Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 573. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tích tích một tiếng, trong nhóm bát quái xuất hiện một bài viết. Momo, có ai đoán được thân phận của dối trá không? Tôi cảm thấy dối trá chính là Hạ Trừng Trừng. Một L, wow, đã phát hiện ra gì sao? Momo gửi lời một L. Đúng vậy, dưới đây tôi sẽ liệt kê những điểm tương đồng giữa máy nghiền và Trừng Tỷ. Đương nhiên đây không phải là búa đá. Mọi người có thể cùng nhau thảo luận. DTV bây giờ, ít nhiều các vụ án bùng nổ của máy nghiền đều có liên quan đến Trừng Tỷ. Tin tức đầu tiên của máy nghiền là Tiểu Tam Quy Tĩnh Hàm thượng vị bức C, H, E, T chính thất, Trừng Tỷ và Quy Tĩnh Hàm từng có tiết. Tin tức thứ hai là Lão Tạ nuôi một cặp chó mèo, khi đó Trừng Tỷ đã kết hôn với Lão Tạ. Tin tức thứ ba là Trần Minh Kiệt dẫn mới, Trừng Tỷ là nhà sản xuất của Tiên Quyết. Tin tức thứ tư là Tề Bách sao chép, Trừng Tỷ là chị dâu của Kim Nhất Phàm. Tin tức thứ năm là thân phận ở rể của Hạ Vĩnh Đức, Hạ Trừng Trừng chính là con gái nuôi của Hạ Vĩnh Đức. Tin tức thứ sáu là Diệp Thi Văn mang thai hổ, Hạ Trừng Trừng là em gái kế của Diệp Thi Văn. Tin tức thứ bảy là Mạc Vân Thiên và các nam nghệ sĩ khác bị Lâm Tiêu hãm hại. Đây là lần duy nhất tin tức không liên quan gì đến Trừng Tỷ, nhưng tin tức trong thời gian đó, Trừng Tỷ cũng đang ở trên núi Tam Nương Nương. Tin tức thứ 8 là Hứa Triệu ép thí sinh Ngân Hà B, ND, M, Hạ Trừng Trừng là nhà đầu tư của thiếu nữ Ngân Hà. Tin tức thứ 9 là Hạ Vĩnh Đức mưu sát Trừng Tỷ. Tin tức thứ 10 là Phạm Tư Hàng sử dụng M, T. Phạm Tư Hàng là nghệ sĩ của Thiên Thịnh. Tin tức thứ 11 là tên cặn bã Lam Sở Tuấn vua Hứa Chi Tình. Hứa Chi Tình lại là nữ chính của Tiên Quyết. Tin bạo dưa thứ 12 là Trừng Tỷ ẩn hôn. Tin bạo dưa thứ 13 lại là Diệp Thi Văn. Tóm lại, mỗi lần máy nghiền bạo dưa đều có liên quan ít nhiều tới Trừng Tỷ. Có thể hơi quá trùng hợp hay không? 2L, tôi cảm giác có hơi gượng ép. Bạn có biết thầy Quýnh không? Là người dẫn chương trình của Vui Vẻ Cuối Tuần, có mối quan hệ ở trong giới siêu rộng. Những người mà bạn nhắc đến ít nhiều cũng có liên quan đến thầy Quýnh. Ông ấy là người dẫn chương trình, dẫn nhiều chương trình giải trí nên người quen cũng rất nhiều. Cho nên Trừng Tỷ cũng có thể có mối quan hệ rộng thôi. 3L, đúng rồi, tôi cũng cảm thấy gượng ép. Trừng Tỷ là một nữ minh tinh hàng đầu. Nữ minh tinh không lo xong mà lại đi làm paparazzi sao? Đây không phải là ăn no dưỡng mỡ sao? 4L, nhưng tôi cảm thấy phân tích LZ rất hợp lý. Thầy Quýnh là người dẫn chương trình, quan hệ rộng thì không kỳ lạ. Nhưng Trừng Tỷ không phải vậy. 5L, giống như tầng trên, mặc kệ LZ viết dài, tôi vẫn muốn đứng về phía của LZ. 6L, tôi cũng cảm thấy có phải quá trùng hợp rồi không? Nhưng vẫn mong chỉ là một chứng cứ búa đá. Nhà Momo càng xây càng cao, có người ủng hộ quan điểm của chủ nhà, cũng có người cảm thấy chủ nhà đang nói bậy. Đó là hai âm thanh trái ngược nhau làm cho bài viết này nhanh chóng lên men. Cùng lúc đó, tại khách sạn Platinum của Giang Thành, ánh sáng hạ màn, ánh nắng chiều ngàn dặm. Trên sân thượng cực lớn trên tầng cao nhất của khách sạn Platinum, các nhân viên đang bố trí hiện trường hôn lễ của Hạ Trừng Trừng và Tạ Chi Hành. Toàn bộ hiện tia, ân ích, hoa lộng lẫy, xung quanh còn gắn mấy cái camera. Tạ Chi Hành đặc biệt tìm đến đạo diễn Khải Luân quay MV vô cùng đẹp, để anh ấy ghi lại toàn bộ quá trình kết hôn của anh và Hạ Trừng Trừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, dường như tất cả các khách khứa đã đến, ở dưới lầu nghỉ ngơi. Các bạn bè truyền thông cũng đổ xô đến khách sạn Platinum, hy vọng có thể chụp được và quay trực tiếp đám cưới của ảnh đế Tam Kim và nữ minh tinh hàng đầu. Trên mạng tràn đầy tin tức Hạ Trừng Trừng và Tạ Chi Hành sắp tổ chức hôn lễ. Bất kể là online offline, tất cả mọi người đều đang chờ mong hôn lễ của hai người. Giờ khắc này, ở trong phòng trang điểm, một người phụ nữ mặc váy cưới màu trắng, cẩn thận nhìn ra ngoài qua khe cửa. Cách Trương